Phần 8. Bát Nhã. Huyễn thuật tuy không có căn bản mà vẫn khiến người thấy nghe, vô minh không thực chất mà dấy lên 12 nhân duyên, xây dựng các pháp hữu vi, tiếp nối không cùng. Ở xa cho dương diệm là nước, lại gần mới biết là không. Người kém trí chẳng biết ấm, giới, nhập, tánh không, sanh tưởng người vật hay dở, vinh nhục. Bồ Tát học thánh pháp, biết thật tướng nên vọng tưởng tan. Trẻ nít cho mặt trăng dưới nước là thật, như phàm phu chấp thân kiến. Thánh nhân coi sắc như bọt nổi, thọ như bóng ảnh, tưởng như nắng quái, hành như bẻ chuối, thức như ảo thuật. Mộng không thật, nhưng người còn trong mộng vẫn mừng vẫn sợ, tỉnh rồi mới tự cười. Sự vật vô lượng vô biên đều từ nhân duyên giả hiện, không tự tánh nên ví như bóng trong gương. Bồ Tát từ mới phát tâm cầu nhất thiết chủng trí, biết thật tướng, không vướng mắc tất cả mọi pháp, là có trí bát nhã. Bồ Tát quán các pháp không hai, cũng chẳng cố chấp không hai, chẳng cậy ta tu pháp quán ấy. Tất cả các pháp như tướng niết bàn, gọi là thật tướng. Phật pháp quý trọng giải thoát trên hết. Đức Phật so sánh, một người vô lượng kiếp hành năm ba la mật, dùng pháp có chỗ được, tu tập mọi căn lành. Một người dùng trí không chỗ được, vô sở đắc, tùy hỷ công đức người trên, rồi hồi hướng vô thượng bồ đề. Phước người sau hơn phước người trước trăm ngàn vạn ức phần. Nhẫn đến không thể dùng toán số để thí dụ. Vì phước trên tuy lớn bao nhiêu, nhưng vẫn còn có lượng, nghĩa là có hết, có tạp độc sanh tử, có thể thoái lui. Còn phước người sau, vì gồm có tuệ bát nhã, nên quyết định mau tới vô thượng bồ đề. Maha lớn, bát nhã trí tuệ, ba la mật đa đưa tới bờ bên kia, nhất thiết trí. Tất cả Phật, Bồ Tát, Bích Chi, Thanh Văn đều từ bát nhã ba la mật sanh. Bát nhã cho đại quả niết bàn kiên thật, không lường, không tận. Còn năm đồ kia nếu không kèm bát nhã, chỉ cho quả báo thế gian. Người hành trí tuệ chân không, đời này giác tỉnh, mai sau làm Phật. Người quán chân không, làm vô lượng bá thí, trì giới, thiền định, khác hẳn với tà kiến chấp không, đoạn hết căn lành, hiện đời là kẻ ác, mai sau vào địa ngục. Bát nhã ba la mật vô tướng vô đắc, chúng sanh làm sao mà vào? Phật phương tiện chỉ dạy, ta cứ nhất nhất vân theo sẽ được. Ví như vách núi dốc cao, nhờ thang ta lên được. Nước sông quá sâu, nhờ thuyền ta qua được. Với người mới học, hãy dạy phân biệt chánh tà, tội phước. Ba nghiệp thân miệng ý khi thiện khi ác của mỗi con người chính là tạo hóa đã vẽ ra sáu đạo luân hồi. Cho nên phải tập giữ cho tròn năm giới rồi mười thiện. Thập thiện tuy chưa ra khỏi luân hồi, chưa thật giải thoát, nhưng là nền móng thánh hiền. Rời thập thiện không có đạo Phật, rồi dạy quán quả báo của phước đức là cõi trời. Cõi người vô thường, vô ngã, khổ và không, khiến phát được tâm xuất thế. Tự biết tự chứng bốn thánh lý này gọi là đắc đạo. Phương pháp dễ vào nhất là niệm chết, hơi thở ra không vào, thế là người chết. Chết không phân giàu nghèo, sang hèn, thiện ác, người vật, già trẻ. Không cầu đâu cứu nổi, không cách nào thoát khỏi, hoàn toàn không đặc biệt miễn cho ai. Ai cũng ghét sợ mà không một ai tránh được. Chúng sanh ba đường ác không thể tu đạo nghiệp. Con người có trí tuệ hãy quan sát sự thật này. Thần thức làm chủ thân, thấy nghe ăn nói, làm tội làm phước, rong rỡ buông lung, nay đi đâu rồi? Để lại thây xác trương phền. Mày cao mắt sáng, da mỏng môi tươi, sắc đẹp nay đâu? Túi thịt hôi tanh, nứt loét mũ chảy, nung huyết thối nát, dòi bọ hóa xanh. Thân chúng ta không bao lâu nữa quyết định cũng sẽ như thế. Trước kia son phấn điểm trang, nay mũ máu khắp mình. Trước kia lan sông xả ướp, nay thịt da thối nát. Nếu không đốt chôn, để ở rừng hoang thì chó gặm chân tay, hổ lang móc ruột, chim mòi mắt, trùng rút thịt. Những tử thi đem thiêu, bụng vỡ mắt lồi, chốc lát biến thành tro than. Tà này khác gì? Phàm đã có thân đều quy vô thường. Kinh dạy, có hai cửa cam lồ là quán bất tịnh và quán hơi thở ra vào. Chấp ngã là ngu si mở ra tham sân. Quán bất tịnh phá chấp ngã nên nhẹ cả ba độc. Tất cả kết sử nhân đây sẽ lung lay. Quán bất tịnh là bước đầu tiên để thành việc lớn. Xin chớ vì thấy dễ mà bỏ qua. Quán bất tịnh là cửa vào thân niệm xứ. Bốn niệm xứ mở cửa niết bàn. Hỏi: Thành văn quán bất tịnh cầu xa lìa sanh tử, sớm chứng niết bàn là phải, còn Bồ Tát cần trụ sanh tử để tế độ chúng sanh, sao lại quán bất tịnh để rơi vào chỗ chứng của nhị thừa? Đáp: Chúng sanh vì ba độc chịu khổ kiếp này sang kiếp khác, ba độc này không bao giờ tự diệt, cũng không có cách nào khác để trừ diệt được. Quán bất tịnh cắt đứt chấp ngã, khô kiệt ái luyến trong thân và ngoài thân. Chấp ngã là mối kết từ vô thủy, trải lịch kiếp, như cây cổ thụ đã quá lâu năm. Các pháp quán khác chỉ như dao chém tỉa quanh. Phải có búa rìu như quán bất tịnh mới có thể bủa tận gốc. Vả lại, trí Bát Nhã vẫn biết trong tánh chân không, không hề có tướng vô thường bất tịnh. Tịnh và bất tịnh đều là riêng đảo. Chỉ dùng thuốc để chữa bệnh, khỏi rồi thôi, đà mang thuốc nữa làm chi? Cốt yếu là được ba pháp ấn: vô thường, vô ngã và tịch diệt. Được rồi, không cần lý luận nữa. Như người đã được chữa khỏi mắt rồi, thấy các bạn còn mù bàn cãi về sắc tướng thì chỉ xót thương mà cười chớ không nhập cuộc.